ác ma rất khuynh thành. Chương 3 thần kỳ thế giới. Góc truyện audio.com. Bằng Huyết nhìn Nam Hải, trong lòng đối với cái gia tộc này lại càng thêm hiếu kỳ, là như thế nào gia tộc mới có thể làm cho Nam Hải 7 tuổi có bậc này tâm trí, như vậy ánh mắt già dặn ca ca, nơi này là chỗ nào, ta là ai? Bằng Huyết cúi đầu nhỏ tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn vô hại một chút, thanh âm thanh thúy làm cho chính mình nổi da gà. Diệp Băng Thành tuy rằng đối với chuyện muội muội đột nhiên biến chuyển tốt cảm thấy khó hiểu, nhưng là không có nghĩ nhiều, chỉ cần muội muội không có việc gì mới là tốt nhất. Tay nhỏ bé lôi kéo Băng Huyết kiên nhẫn giải thích. Thất muội muội họ Diệp, mọi người đều gọi ngươi là Diệp gia tiểu thất, năm nay 5 tuổi. Nơi này là Nam Diệp quốc tứ đại gia tộc chi thứ nhất Diệp gia, lấy linh vì chủ Diệp gia. Ta chính là tam ca của thất muội, Diệp Băng Thành. Vào lúc Diệp Băng Thành nhắc tới Diệp gia, Băng Huyết nhìn ra được chán ghét cùng thống hận trong mắt hắn, vì sao? Nhìn hắn cho rằng hẳn là rất được sủng ái mới đúng đi. Diệp Băng Thành mềm nhẹ nắm tay nhỏ bé của Băng Huyết tại vết thương nhẹ nhàng xoa nắn, dùng non nớt thanh âm lại kiên định vạn phần nói. Thất muội muội không cần lo lắng, mặc kệ Diệp gia cỡ nào khổng lồ cùng cường đại, ca ca cũng sẽ liều mạng bảo hộ thất muội muội, sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, tuy rằng ngươi đã có ý thức nhưng là ta biết ngươi không thể tu luyện, bọn họ vẫn sẽ không chịu nhận ngươi. Ta, cho dù không tiếp thu lại như thế nào, ngươi là người Diệp Băng Thành thề cả đời bảo hộ ta sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Bất luận kẻ nào đều không được. Băng Huyết bị sự kiên định trong lời nói của Diệp Băng Thành làm cho chấn kinh rồi, lòng của nàng không hề có lý do liền tin. Nàng tin tưởng hắn làm được. Đây là lần đầu tiên, không hề có lý do tin tưởng lời nói một người, hơn nữa lại là trong thời gian ngắn ngủi, liền tin. Hẳn là do bản thân thay đổi đi, tâm tình thay đổi, thái độ đối nhân xử thế cũng cải biến. Nàng cũng không chán ghét cái thay đổi lớn này, chính là như vậy làm cho nàng cảm thấy bản thân còn sống, sống càng thêm chân thật. Nắm lấy đồng dạng tay nhỏ bé, Băng Huyết ngọt ngào cười, dùng non nớt ngọt ngào thanh âm nói. Ca ca thất thất cũng sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Băng Thành hoàn toàn không ngờ muội muội mình sẽ nói như vậy, mặc kệ có phải hay không, mặc kệ có thể hay không thật sự làm được, trong lòng đều là mật ngọt, sủng nịnh xoa xoa đầu Băng Huyết. Đứa ngốc, ca ca chỉ hy vọng thất muội muội có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Băng Huyết vô cùng buồn bực, nàng sống lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên để cho người khác hoài nghi thực lực của chính mình, bất quá cúi đầu nhìn chính mình thân thể, hiện tại mình quả thật thực làm cho người ta hoài nghi a, là thật, ca ca phải tin tưởng thất thất, thất thất nhất định trở nên cường đại. Băng Huyết hơi nhếch miệng nhỏ nhắn, không thuận theo nhìn Diệp Băng Thành. Hảo hảo hảo, ca ca tin thất muội muội, đến đây đi, ngươi nhất định là đói bụng rồi, nhìn xem có thích hay không thức ăn ca ca mang cho ngươi. Diệp Băng Thành lấy hộp cơm đặt trên một tảng đá lớn, cho Băng Huyết có thể thoải mái dùng. Ăn ngon, Băng Huyết ăn đồ ăn đã có chút lạnh, lại cảm thấy đây là đồ ăn tốt nhất nàng từng ăn qua, bởi vì người trước mặt này tự xưng là chính mình ca ca, nàng nhất định sẽ. Nhất định hảo hảo thủ hộ hắn, cung cấp hắn thương yêu. Phải cường, nhất định trở nên cường đại. Góc truyện audio.com. Nàng sẽ không lại để cho những người bên mình rời đi, tuyệt đối sẽ không. Ca ca kêu Diệp Băng Thành, vậy thất thất về sau kêu Diệp Băng Huyết được không? Bụng nhỏ no rồi, Băng Huyết liền tùy ý Diệp Băng Thành giúp mình chà lau khóe miệng, quần áo dính dầu mỡ. Diệp Băng Thành nghe được lời nói của Băng Huyết có chút cúi đầu, làm cho Băng Huyết nhìn không được vẻ mặt của hắn, nhưng là lại nghe được một cái vấn đề làm cho Băng Huyết kinh ngạc. Thất thất muốn mình họ Diệp nàng không nên họ Diệp sao? Xem ra thân phận mình tại Diệp gia vẫn là nỗi xấu hổ. Đúng rồi, vừa rồi ca ca nói chính mình không thể tu luyện cũng chính là một cái phế vật. Nhưng mà bởi vì từ nhỏ si ngốc thân thể phế tài, mới có hiện tại này đãi ngộ đi. Đương nhiên càng không thể được vào đại gia tộc gia phả, cho nên ta mới được xưng là Diệp gia tiểu thất mà không phải Diệp tiểu thất. Hừ, ta nghĩ muốn họ gì, ngoại nhân còn không có tư cách quản ta. Ca ca, bởi vì ca ca họ Diệp, thất thất là muội muội của ngươi cho nên cũng họ Diệp. Ca ca kêu Diệp Băng Thành, thất thất kêu Diệp Băng Huyết được không? Chính là máu đỏ tươi diễm lệ lóa mắt, được, chỉ cần thất muội muốn, ca ca nhất định đều giúp thất thất, về sau thất thất liền kêu là Diệp Băng Huyết. Một ngày nào đó, ca ca sẽ làm tất cả mọi người thừa nhận Diệp Băng Thành muội muội tên là Diệp Băng Huyết. Băng Huyết mỉm cười nhìn vẻ mặt kiên định của Nam Hải trước mặt, nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, hắn lại hướng chính mình hứa hẹn một ngày nào đó, hắn sẽ làm Diệp gia thừa nhận đứa nhỏ không thể tu luyện như nàng. Không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện như thế nào đau khổ, nhất định rất khó, rất gian khổ. Cho dù như vậy, nàng vẫn là vô điều kiện tin tưởng, hắn sẽ làm được, hắn có thể làm được hứa hẹn với chính mình. Thất Thất tin tưởng ca ca, nhưng là Thất Thất chính là đơn thuần nghĩ cùng ca ca họ Diệp, không cần người khác. Hơn nữa Thất Thất nhất định biến cường, nhất định sẽ. Ừ, ca tin tưởng Thất muội muội, ca ca cũng sẽ cố gắng, chỉ có trở nên cường đại mới có thể bảo vệ tốt Thất Thất của ta a. Diệp Băng Thành vui mừng, hạ quyết định quyết tâm trước làm cho muội muội béo lên, nàng rất gầy. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Diệp Băng Thành bồi Băng Huyết một hồi liền rời đi, dù sao hắn cũng là vụng trộm chạy tới, lúc gần đi đáp ứng ngày mai mang vài quyển sách lại đây cho Băng Huyết, dù sao vẫn là cái đứa nhỏ 7 tuổi, nghĩ ngợi không nhiều lắm, hiện tại trạng thái hưng phấn bởi muội muội không có việc gì lại vây lấy hắn tâm trí, hoàn toàn không có chú ý tới tiểu muội muội mới 5 tuổi thế nhưng có thể tự đọc sách. Tới tối tiểu viện càng thêm lạnh lùng, gió đêm từ từ gợi lên rung động tại cửa sổ cũ nát. Băng Huyết đi đến nóc nhà, hai tay đặt ở sau đầu yên tĩnh nằm, nhìn bầu trời đêm, bình tĩnh tường hòa. Trong đầu nghĩ về lời Diệp Băng Thành, tuy rằng trong lòng đã bình tĩnh trở lại, lại vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Chính mình xuyên qua trọng sinh vốn chỉ gặp trong tiểu thuyết, TV, lại đi tới một cái thế giới tràn ngập sắc thái ma huyễn, nơi này cường giả vi tôn, có được mê muội pháp cùng đấu khí, lại có thêm ba cái chức nghiệp được mọi người kính nể, luyện khí sư, luyện dược sư, thuần thú sư. Nhưng là ngoài con người còn có cao cấp sinh vật tỷ như có thể tu luyện ma pháp ma thú, linh thú hay tinh linh yêu thú. Thế giới này, nàng thích, góc truyện audio.com, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực mới là thế giới nàng muốn. Điên cuồng đi, thế giới này nhất định vì linh hồn nàng đến dị thế này mà điên cuồng. Cách chương.